Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 767, thời gian phản phệ. Thiên nhân ngũ suy, Ngọc Kỳ Lân nghe vậy dĩ nhiên chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, như là sấm sét giữa trời quang nện trên đầu, dĩ nhiên trực tiếp choáng váng trên mặt đất. Phụ vương, ngươi không có nói đùa chứ? Ngọc Kỳ Lân sắc mặt tái mét nhìn xem Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương hít sâu một hơi, chậm rãi chữa trị nhà mình trước ngực miệng vết thương. Chuyện thế này, há có thể tùy ý trò đùa. Cái này đáng đâm ngàn đao giết, làm sao luôn luôn gây chuyện khắp nơi, còn không bằng trực tiếp chết mất được rồi. Sống tới làm gì? Ngọc Kỳ Lân nhịn không được chửi ầm lên. Kỳ Lân Vương cười khổ, một lát sau mới nói, đạo quả nghịch hành thời không, đã thăm dò đến đệ đệ ngươi hình dáng, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ đăng lâm ta Kỳ Lân nhai, giận chó đánh mèo tại ta Kỳ Lân tộc, phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới ổn đây. Ngọc Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Lân Vương, trong mắt tràn đầy bất lực, ta chẳng biết. Kỳ Lân Vương bất đắc dĩ nói, người cùng hắn tốt xấu có chút ân nguyên, một ngày vợ chồng bách nhật ân, việc này còn muốn nhìn ngươi như thế nào quần nhau. Nghe nói lời ấy, Ngọc Kỳ Lân khóc ngày sặc, bi thống rơi lệ, phụ vương, ngươi đây là muốn đem nữ nhi bức tử, ngươi đây là muốn đem ta bức tử a? Đạo nghĩa ở đâu, đây là hắn dẫn xuất sự cố, tại sao không gọi chính hắn đến giải quyết tốt hậu quả? Đạo nghĩa là Kỳ Lân tộc hy vọng. Ngươi thật cho rằng loại này cực kỳ bi thảm huyết án, đem đệ đệ ngươi đẩy đi ra, có thể đủ hóa giải sao? Kỳ Lân Vương hít sâu một hơi. Đại hoang hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều lặng ẩn nấp xuống tới, chờ cái kia tức sắp đến mưa to gió lớn. Đông Côn Luân đỉnh núi Dương Tam Dương khôi phục nguyên khí, chậm rãi đứng người lên, một đôi mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, một vệt sát cơ đang chậm rãi thai nghén. Sư huynh, ngươi, tóc của ngươi làm sao bỗng nhiên trợn nhìn? Hoa bỗng nhiên kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lời nói chưa rơi, một vệt nếp uốn chẳng biết lúc nào hiện hiện tại Dương Tam Dương khóe mắt, sau đó dần dần hướng toàn bộ gương mặt xâm nhập, chỉ thấy cái kia nếp uốn thuận theo mặt mày, hai gò má, cái cổ, hướng về phần bụng, tứ chi lan tràn ra, một cỗ mục nát, già nua hương vị, tại quanh thân không ngừng bắn ra. Trong nháy mắt mấy hơi thở, Dương Tam Dương tựa hồ vượt qua Thương Hải Tang Điền, ức vạn năm lâu đời tuế nguyệt, một cỗ mục nát, già nua khí cơ tại quanh thân tràn ngập, chậm rãi nâng lên hai tay, da thịt đã nếp uốn, trên đó hiện đầy nếp nhăn, khô héo như là một đôi chân gà, một vệt vẻ già nua hiển hiện, trừ cái kia như cũ thẳng tắp sống lưng, cả người trong cơ thể tản mát ra một cỗ mục nát khí cơ. Thiên nhân ngũ suy, thời gian phản phệ, không hiểu thấu. Tất cả mọi người trong lòng cùng nhau hiện ra ý nghĩ này. Sư huynh, Hoa cùng Phục Hy cùng nhau một tiếng kinh hô. Hoa ấn quyết trong tay thay đổi, sinh mệnh lực lượng hiển hiện, thế nhưng là trong nháy mắt bị trong cơ thể cái kia cỗ mục nát khí cơ ăn mòn. Tựa như là phù du lấy cây, một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Cái kia thiên nhân ngũ suy chi khí, tựa như vô lượng biển rộng, Hoa sinh mệnh khí cơ, liền chỉ là một con đáng thương phù du. Qua yếu, Đại La tuy mạnh, nhưng đối mặt toàn bộ thiên địa càn khôn lực lượng, vẫn như cũ là quá yếu. Tại sao có thể như vậy? Thái Nhất sắc mặt cuồng biến, nhìn già nua được không thành hình dạng Dương Tam Dương, không khỏi hoảng sợ, liền vội vàng lấy ra Hỗn Độn Chung, cho ta trấn áp. Bệ hạ đừng có động tác, vô dụng, đây là thiên phạt, nghịch hành thời gian, cuối cùng phải trả giá thật lớn. Dương Tam Dương nhìn xem cái kia hai tay, lỏng làn da, cả người ngược lại là bình tĩnh lại. Sư huynh, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Qua trên hai gò má có hai hàng thanh lệ trượt xuống. Trong mắt to tràn đầy lo lắng. Ngươi cũng không thể chết a. Ngươi có thể ngàn vạn không thể chết. Ngươi không thể có nửa điểm ngoài ý muốn. Hoa Lôi kéo hắn tay áo. Trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Bất lực, sư huynh đã tu thành ức vạn năm trường sinh không già thân thể. Làm sao sẽ già yếu? Sư huynh thần thông vô lượng đạo pháp vô biên. Làm sao sẽ già yếu? Sư muội, đừng muốn khóc. Dương Tam Dương duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng xoa xoa qua trên hai gò má nước mắt. Chỉ là thiên nhân ngũ suy, như bình thường sinh linh, tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Nhưng tại sư huynh ta đến nói, lại cũng bất quá là một cái trò chơi mà thôi. Ngươi tin tưởng sư huynh thần thông không? Tin, qua nghe vậy liều mạng gật đầu. Thế nhưng là, sư huynh bây giờ này tấm hình dạng, nói đến đây. Qua khóe mắt có nước mắt trượt xuống, vuốt ve Dương Tam Dương Thái Dương bay xuống tóc trắng. Trong hai tròng mắt lộ ra một vệt sợ hãi, chỉ cho phép mỹ nhân thấy tuổi xế chiều, không cho phép anh hùng hiện đầu bạc. Ha ha, chỉ là việc nhỏ, sao có thể làm gì ta? Dương Tam Dương cười cười, chụp chụp qua đầu, sau đó chậm rãi lấy ra một giọt trời hạn gặp mưa nuốt vào trong bụng. Trời hạn gặp mưa vào bụng, Dương Tam Dương mặt mỉm cười, sau một khắc lại là trong lòng cảm giác nặng nề, không có có hiệu quả. Trời hạn gặp mưa dĩ nhiên không có chút nào hiệu quả. Đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vệt chấn động, nhưng cũng trong nháy mắt biến mất. Dương Tam Dương cùng Thái Nhất bốn mắt đối mặt, đều là im lặng không nói. Hắn giấu giếm được qua cùng Phục Hy, nhưng lại tuyệt đối không thể gạt được Thái Nhất. Mời bệ hạ mang sư muội ta hồi thiên cung. Dương Tam Dương tay áo chậm rãi rủ xuống, hai tay co ở trong tay áo. Thái Nhất hít sâu một hơi, còn muốn lên tiếng, lại nghe Dương Tam Dương buông xuống chân mày. Đợi ta báo thù về sau, tại nói cũng không muộn. Đi thôi. Thái Nhất nhìn về phía Phục Hy cùng Hoa. Sư huynh, chúng ta theo ngươi cùng nhau đi báo thù. Phục Hy trong mắt tràn đầy sát cơ. Trở về, Dương Tam Dương lời nói chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Chờ ta trở lại, đừng có cho ta thêm phiền. Lời ấy rơi dưới, hai huynh muội đều là đôi mắt bên trong lệ quang lưu truyền. Buông xuống hạ đầu, ngoan ngoãn đứng ở Thái Nhất sau lưng. Ta ở trên trời nhìn xem ngươi. Thái Nhất đối với Dương Tam Dương nói một câu, sau đó hóa thành lưu quang bay đi. Giữa sân đám người đều đi xa, chỉ có Dương Tam Dương cùng Bạch Trạch lập tại đỉnh núi. Cái này thiên nhân ngũ suy tựa hồ rất lợi hại. Bạch Trạch nhìn xem Dương Tam Dương, không là bình thường lợi hại. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, không kháng nổi đi. Bạch Trạch trầm mặc một hồi, mới lại hỏi một câu. Kháng không đi qua, Dương Tam Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem nếp uốn da thịt, như là cây già chết ra giống nhau. Lúc này thật kháng không đi qua. Thánh nhân đâu? Bạch Trạch mặt mang hy vọng nhìn hắn con mắt. Thiên địa muốn ta chết. Dương Tam Dương lắc đầu. Ta làm sao có thể sống? Coi như thánh nhân, cũng chống lại không được đại thế. Trong nháy mắt, Bạch Trạch trong mắt nước mắt hiển hiện, thủy quang lưu chuyển, ta không tin, ngươi đang gạt ta có phải hay không? Ngươi đừng có mở loại này cho đùa, chúng ta mấy trăm hội nguyên một đường mưa gió, thật vất vả vượt qua các loại khó khăn, đứng tại thiên địa chi đỉnh, đem chúng sinh đều dẫm tại chân dưới, ngươi làm sao sẽ chết? Cái này trò đùa một chút cũng không buồn cười. Cam lộ đều cứu không được ta, huống chi là thánh nhân. Dương Tam Dương chậm rãi đem Bạch Trạch nâng lên, đặt ở trên bờ vai. Bạch Trạch nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói, còn có bao nhiêu năm tốt qua? Không cao hơn 100 hội nguyên. Dương Tam Dương thản nhiên nói, trong lời nói lộ ra một vệt phiền muộn. Nhớ năm đó, chính mình liền ngàn năm số tuổi thọ đều là xa xỉ. Bây giờ 100 hội nguyên, ở trong mắt lại không đáng giá nhắc tới. Thời gian trôi mau, quá nhanh, nhất định sẽ có biện pháp. Bạch Trạch nhìn về phía Dương Tam Dương. Lúc này, ta thật có thể kế thừa ngươi di sản. Trong lời nói, lộ ra một vệt giọng nghẹt ngào. Dương Tam Dương vuốt ve Bạch Trạch đầu, già nua tay mang theo mục nát hương vị, vuốt ve cái kia nhu thuận lông tóc. Ta giống như có chút có lỗi với ngươi, thiếu ân tình của ngươi, còn không tới kịp hồi báo. Tiếp xuống 100 hội nguyên, ngươi liền cho lão tổ ta làm thú cưỡi, coi như hoàn lại lão tổ ân tình của ta. Bạch Trạch trong mắt chung quy là có nước mắt, nhịn không được nhỏ xuống ra, làm ướt Dương Tam Dương quần áo. Tốt, Dương Tam Dương chém đinh chặt sắt nói một tiếng, khi làm trâu làm ngựa, báo đáp lão tổ ân tình. Giữa sân bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ xuống tới, lại không bất luận cái gì sinh tức. Hai người đều là cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nhìn về phía đỉnh Côn Lôn, nhìn về phía không khẩn biển rộng, đảo qua mãng hoang đại địa. Sau một hồi mới nghe Bạch Trạch nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt xích hồng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, giết sạch bọn hắn, không tệ, giết cái long trời lở đất, ta phải chết, bọn hắn đều muốn vì ta chôn cùng. Dương Tam Dương một bước phóng ra, hướng về Bất Chu Sơn mà đi. Hắn biết, chính mình lúc này chết chắc, là thật không cứu nổi. Vô lực hồi thiên, định cảnh bên trong, bốn vị thánh nhân trầm mặc, không nói một lời, ánh mắt lộ ra một vệt bi thống, đành phải, tuyệt vọng, vô lực hồi thiên, thánh nhân cũng vô lực hồi thiên, cái này thiên nhân ngũ suy, chỉ có thể áp chế, để ngươi sống lâu mấy năm. A-di-đà mở miệng, trong thanh âm tràn đầy đành phải. Dương Tam Dương cười cười, nghe vậy không nói thêm lời. Có thể sống lâu mấy năm, chính là mấy năm. Hắn mặc dù chết rồi, nhưng thánh đạo pháp tướng lại có thể tiếp tục sống sót. Nguyên thủy thánh nhân có bàn cổ phiên cùng ngọc như ý, A-di-đà có 3000 thế giới, lão đam có thái cực đồ, thượng thanh thánh nhân có chu tiên tứ kiếm, đều có thể làm vì nương tựa. Sống sót, bọn hắn là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Không phải hắn, nhưng cũng lại là hắn. Bất Chu Sơn Kỳ Lân Nhai Hạ Dương Tam Dương một đường dạo bước, hai mắt đảo qua đất trời bốn phía càn khôn, trong mắt lộ ra một vệt trước nay chưa từng có hào quang. Từng bước một chậm rãi tự giữa rừng núi đi tới, dò xét trước mắt thế giới. Hắn phát hiện chính mình mặc dù sinh sống trên thế giới này, nhưng lại chưa bao giờ quan sát qua cái này thế giới mỹ hảo. Bất Chu Sơn, cảnh sắc không tệ, Dương Tam Dương nói một tiếng, là cực, cảnh sắc không tệ, ngươi như thích, chúng ta liền đem Kỳ Lân Nhai đoạt hạ, luyện làm biệt phủ. Bạch Trạch trong thanh âm tràn đầy sát cơ, ngược lại là ý kiến hay. Dương Tam Dương cười cười, đi đến Kỳ Lân Nhai chân hạ, Dương Tam Dương bước chân dừng lại, không thể tiến lên, lẳng lặng nhìn cái kia ngăn trở chính mình con đường phía trước một bộ áo trắng nữ tử. Ngọc Kỳ Lân một bộ tố y, một cây màu trắng kỳ phiên đón gió phấp phới, tại cái kia màu trắng kỳ phiên dưới trưng bày một miệng quan tài lớn màu đỏ thắm. Người đã đến, Ngọc Kỳ Lân âm thanh run rẩy, hốc mắt sưng đỏ, nhìn già nua không thành hình dạng Dương Tam Dương, nhịn không được một bước tiến lên, lại lập tức dừng lại, sau đó rụt trở về. Ngươi làm sao biến thành này tấm hình dạng? Dương Tam Dương nhìn xem Ngọc Kỳ Lân, ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức, cái kia đạo ký ức, vẫn là hắn còn tại đại hoang kẽ hở cầu sinh thời ký ức. Quả nhiên, nữ muốn xinh đẹp, một thân hiếu, ngươi đây là làm cái gì? Đạo nghĩa sự tình, ta đều biết,